Vũ thần chúa tể, chương 3500, quỷ kiến sầu, góc truyện audio.com, chấm, cái này đương nhiên, ngọc cốt băng cơ thân thể, cũng là hiếm thấy thể chất, trong nữ nhân, có thật nhiều thể chất, lão phu chơi qua nữ nhân, cũng không ở dưới rất nhiều, các loại xinh đẹp, thẹn thùng, phóng đãng, các loại bách hương thân thể, linh thủy thân thể. Những nữ nhân này từng cái đều riêng có tư vị. Thế nhưng giống như vậy non nớt một cái gà con. Bản tọa ngược lại còn chưa từng có thưởng thức qua. Lúc này đây vừa lúc nếm một chút. Loại nữ nhân này, trời, khẳng định liều mạng dãy giụa. Đó mới là thoải mái. Chư Cắt Đồ Dương nhe răng cười một tiếng. Đại thủ nắm chặt, giống như muốn đem tuyệt đối quyền lực chảo nắm trong tay. Này tình tiết ra nhị tiểu thư thoát không được lòng bàn tay ta. Chấm, vậy chúc mừng thái thượng trưởng lão. Làm tiếp tân lang, ha ha, một đám người ha ha cười gằn. Đáng chết, tần trần đem hết thảy đều nghe vào trong lỗ tai. Sát cơ xảy ra, này Đồ Dương thái thượng trưởng lão. Nhất định chính là cầm thú. Rõ là tự tìm cái chết a, hôm nay không giết hắn. Thề không làm người, tần trần lạnh giọng nói. Thiếu gia, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền động thủ? Thanh Khâu Tử Y ở một bên sát cơ lẫm nhiên nói. U Thiên Tuyết cũng ánh mắt băng lãnh. Loại này xúc vật, lưu lại quả thực là phí phạm lương thực. Lúc này đây nếu không có bọn họ tại, Tình Tuyết thế gia người liền thật nguy hiểm. Tình Tuyết Tư Lam cũng thoát không được này ác ma ma trưởng. Tình Tuyết Tư Lam loại này trời sinh đoan trang nữ nhân. Chính gốc mơ mộng, lại có ngọc cốt băng cơ. Là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ. Đặc biệt đối loại này lão già có chí mạng lực hấp dẫn. Gia Cát thế gia là nam thiên giới đỉnh cấp thế gia. Nắm quyền lớn, thực lực vô địch, coi trời bằng vung, chuyện gì đều làm được. Ở đây không được, không đủ bí ẩn. Các ngươi thấy không, này Gia Cát thế gia cao thủ đã theo dõi Tình Tuyết thế gia chiến thuyền. Lại không có động thủ. Ngươi biết vì cái gì? Bởi vì nơi này không phải tuyệt hảo khu vực. Bọn họ là muốn tìm một cái nơi bí ẩn. Đột hạ sát thủ, thần không biết quỷ không hay. Vừa lúc, chúng ta lặng lẽ theo sau. Bọn họ xuất thủ thời điểm, cũng chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Tần trần bọn họ lặng yên theo dõi đi. Không bao lâu, mọi người đi tới hỗn loạn trong hư không? Nơi này có từng mảnh một đen kịt thái cổ thần sơn huyền phù hư không? Là nam thiên giới vài tòa thiên vực giữa chỗ giao giới. Khắp nơi đều thấy hư không loạn lưu. Bên trong ngọn thần sơn, hùng lên tận trời. Kinh người hắc sắc khí tức bạo dũng. Như là một mảnh tuyệt địa. Ở đây, nam thiên giới người ta gọi là quỷ kiến sầu, hết sức hiểm ác đáng sợ. Nhưng là nam thiên giới giao thông muốn nói, từ nơi này xuyên qua, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nhưng, tuyệt đại đa số nam thiên giới thế lực, cũng không dám từ nơi này đi. Bởi vậy người ở đây hiếm tới. Bất quá bây giờ, lại trở thành một phục giết tuyệt hảo địa điểm. Đây chính là cái địa phương tốt. Không ngờ này Tình Tuyết thế gia vì thoát khỏi chúng ta. Cũng dám đi quỷ kiến sầu như thế địa phương. Rõ là tự tìm đường chết a, cũng tốt. Bọn họ đây tìm cho mình một cái tuyệt hảo mai táng chỗ. Chư Cắt Đồ Dương dừ tợn nói. Thái thượng trưởng lão, chúng ta có muốn hay không theo dõi đi? Theo sau, tự nhiên muốn theo sau. Đây chính là bọn họ nơi táng thân. Chư Cắt Đồ Dương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bay đi đi lên. Trần, Gia Cát thế gia người thật giống như muốn động thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết mấy người thủy chung đều là chăm chú nhìn Chư Cắt Đồ Dương một đám người. Đi, chúng ta cũng xuất thủ. Trước ở trước mặt bọn họ, nửa đường chặn giết, tần trần hung quang nhấp nháy. Bất quá chúng ta muốn ngụy trang trang phục một cái. Gia Cát thế gia mệnh vận chi thuật, có thể suy tính quá khứ vị lai. nhất định phải ngụy trang. Bằng không những người này sau khi ngã xuống, Gia Cát Thế gia người nhất định sẽ tiến hành điều tra. Nếu là tìm đến chúng ta liền phiền toái. Như thế nào ngụy trang? Dĩ nhiên là ngụy trang thành khác chủng tộc. Tần Trần đột nhiên vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Trên thân khí tức thay đổi. Trong cơ thể khởi nguyên chi thư ở trên đem trước thu nhận không hải nhất tộc bổn nguyên lực lượng diễn hóa. Đem bản thân hóa thành không hải tộc Mạc Lam bộ dáng. Trong tay cũng nhiều một thanh tam xoa kích. Trên thân từng đạo yêu tà lực bao phủ. Trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu mà bước. Giống như không hải nhất tộc sát thần. Đằng đằng sát khí, thiếu gia, người này biến hóa chi thuật. Thanh Khâu Tử Y nhìn trợn mắt hốc mồm. Thấy Tần Trần trong nháy mắt, thì trở thành hoạt thoát thoát không hải tộc cao thủ. Nếu như không phải bọn họ tận mắt chứng kiến, đều coi là Tần Trần rõ là không hải tộc cường giả. Ít nhất, trên thân khí tức không gì sánh được cùng loại. Cơ hồ giống nhau như đúc. Đến bọn họ cảnh giới bực này thực lực. Biến hóa thuật mỗi người đều biết. Nhưng trên thực tế là một gân gà. Bởi vì càng tu luyện đến cảnh giới cao minh, càng là không cách nào cải biến chính mình khí chất. Một cái cao thủ làm sao cải biến? Hạch tâm tại đó. Ta đây môn biến hóa thuật. Có thể diễn hóa bản nguyên. Hừ, người bình thường mơ tưởng nhìn ra. Tần Trần cười nói. Hắn có khởi nguyên chi thư. Chỉ cần là khởi nguyên chi thư trong văn minh. Hắn đều có thể biến hóa ra. Với lại cực cùng loại. Không nhìn ra mánh khóe. Thanh Khâu Tử Y. Người cũng ngụy trang một chút. Còn Thiên Tuyết. Người cần thi triển ra chí tôn truyền thừa. Lấy người chí tôn truyền thừa. Gia Cát Thế gia mệnh vận chi thuật. Cũng không cách nào điều tra ra ngươi thân phận chân chính. U Thiên Tuyết Thái Âm Lưu Ly chí tôn truyền thừa. Cực đáng sợ. Một khi thi triển ra. Dù cho Gia Cát Thế gia mệnh vận chi thuật cường thịnh trở lại. Cũng khó mà tìm kiếm. Được. Nói chuyện giữa. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y trong nháy mắt biến hóa. Hai người dung mạo hơi cải biến. Trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải hoàn toàn khác biệt lên. Đi, ba người biến hóa hoàn thành. Nhanh chóng bay đi, Tần Trần thân hình như điện. Theo sát mà lên, ủng ủng, hư không cuồn cuộn. Rất nhiều thái cổ thần sơn trong. Một cái dòng sông màu đen chảy xuôi. Phía trên vô tận hơi nước phóng lên cao. Hắc vụ bao phủ, mênh mông bát ngát. Chư Cắt Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão. Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền ngay quỷ hà phía trên khoảng không. Này quỷ hà, là quỷ kiến sầu một chỗ nơi hiểm yếu. Hắc vụ bộc phát, rất khó xông qua được đi. Trong ẩn chứa có trăm nghìn vạn không gian mảnh vụn. Tự nhiên đại trận, rất nhiều hư không yêu thú. Người bình thường căn bản không dám vào. Là phục giết điều kiện tốt nhất chỗ. Gia Cát Thế gia một đám người. Đến này quỷ hà trên. Nhìn chỗ sâu. Dừng lại. Xa xa. Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền như ẩn như hiện. Đã là bọn họ truy tung mà lên. Được. Ở nơi này quỷ hà động thủ. Đem Tình Tuyết Thế gia người. Tất cả đều chém giết. Nam luyện hóa thành hư vô. Nữ thật tốt đùa giỡn. Trở thành nữ đầy tớ. Chư Cắt Đồ Dương nhe răng cười một tiếng. Một tay lộ ra. Lấy bản thân làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn dặm hà lưu. Đột nhiên rung một cái. Rất nhiều hắc vụ lập lòe. Trong rất nhiều hư không yêu thú xác chết lơ lửng. Hóa thành huyết vụ. Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão uy vũ. Trên trời dưới đất. Không đâu địch nổi. Chư Cát Phong bọn người thở dài nói. Quỷ hà cuồn cuộn thần bí. Mặc dù bọn họ tu vi. Cũng không cách nào lộ ra này một tay. Thật sao? Trên trời dưới đất. Không đâu địch nổi. Khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên. Quỷ hà trong. Một cái thanh âm truyền ra ngoài. Sau đó một người mặc áo bào màu đen. Cầm trong tay tam xoa kích không hải tộc nam tử. Chậm rãi đi tới. Mà ở mặt khác hai phía. Hai cái thân hình lờ mờ.